Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 287, có phải hay không trộm đi ra tới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đối mặt Tử Nguyệt chất vấn, Tiêu Thị đột nhiên không lời nào để nói, mà là ngơ ngẩn nhìn quét một vòng mọi người. Đặc biệt đem ánh mắt ở Viêm Dương cùng Thược Nhã Tâm hai người trên người dừng lại một lát. Rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tử Nguyệt. Về nhà đi, Tiêu Thị nhàn nhạt nói xong, liền không hề đáp lời. Tử Nguyệt căng chặt thân thể cùng tâm cũng là vào giờ phút này thả lỏng xuống dưới. Nàng biết, chính mình đánh cuộc chính xác, tuy rằng chung quy vẫn là về tới cái kia lạnh băng buồn tẻ. Thậm chí còn không thể nói bất luận cái gì cảm tình địa phương. Nhưng là, nàng ít nhất bảo vệ Viêm Dương tâm huyết. Chỉ cần nàng tại vị một ngày, ở Tử U cảnh nội, liền không thể có bất luận kẻ nào lại cản trở Viêm Dương phát triển. Lần này trở về, tương lai khả năng thời gian rất lâu không thể trở ra. Nhưng là, nàng bất hối, một năm sớm chiều ở chung. Cho nàng dĩ vãng trong sinh hoạt, chưa từng có quá vui sướng, dứt bỏ các loại trò chơi điện ảnh, ổ trưởng quỹ, tiểu nghệ, tiểu mạt, chân chính hiểu biết đến Tô Nguyệt Cơ Lục Nhĩ bọn họ. Còn có, Viêm Dương, Lâm Tiên Thành, Man Giới, Cựu Thổ, thậm chí còn tới rồi làm người nghe chi sắc biến yêu giới. Hết thảy, cho nàng hoàn toàn mới nhận thức. Cũng minh bạch, không thể nghe thấy người khác nói, mà là muốn mắt thấy vì thật, chính mình đi chứng thực. Tái kiến, ta Lâm Tiên Thành, nơi này người, nơi này vật, sẽ là ta tương lai rất dài một đoạn thời gian trong trí nhớ. Tốt đẹp nhất phương hoa, tái kiến, các đồng bọn, tái kiến, Viêm Dương, cảm ơn mẫu thân, Tử Nguyệt là thiệt tình cảm thụ. Hướng về Tiêu Thị nhất bái, Tiêu Thị vung tay lên, trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Trước khi đi hết sức, nhìn thoáng qua Viêm Dương một hàng, tự giải quyết cho tốt. Nếu là làm ta biết ngươi có bất luận cái gì nguy chúng ta tộc việc, chắc chắn không buông tha, chẳng sợ ngươi chạy đến chân trời góc biển. Theo Tiêu Thị rời đi, Tử Nguyệt đi theo phía sau, không biết từ cái nào trong một góc. Điền Vĩnh sắc mặt tái nhợt chạy ra, đi theo Tử Nguyệt phía sau, nơm nớp lo sợ. Tử Nguyệt nhìn mọi người thần sắc, đặc biệt là ở Viêm Dương trên mặt dừng lại một chút. Có chút thất vọng, lại là khom người nhất bái. Sau này còn gặp lại. Mẫu thân, Tử Nguyệt xoay người, ở bước vào đại môn một khắc. Tiểu Mạt ở Viêm Dương trong lòng ngực đột nhiên không tha la lên một tiếng. Tử Nguyệt thân thể run lên, lại là không còn có quay đầu lại, thật muốn trở lại trước kia vô câu vô thúc nhật tử. Tử Nguyệt đi rồi, cái gì cũng chưa mang, cũng mang không đi cái gì. Phủ phục quỳ lại mọi người tất cả đều đứng dậy, nhìn về phía Viêm Dương. Viêm Dương cái gì cũng chưa nói, trong lòng nói không khó chịu, đó là già, rốt cuộc. Ở cái này chính mình một tay tổ kiến đại gia đình. Một cái người nhà rời đi, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng ở về nhà, làm một nhà chi trường. Có thể nghĩ, đều tan đi, Viêm Dương vẫy vẫy tay, đem Tiểu Mạt buông, xoay người rời đi. Mọi người cũng là biết Viêm Dương trong lòng khó chịu, vẫn chưa lại làm quấy rầy. Hơn nữa, hôm nay đã phát sinh sự. Đối với bọn họ lực đánh vào thật sự quá lớn, cũng yêu cầu hào hào tiêu hóa một chút. Hôm nay việc, ai nếu nói ra đi nửa câu. Từ đây, vĩnh viễn gia nhập Viêng Chăn Studio sổ đen. Vĩnh không mướn người. Ổ Quang nhìn thoáng qua bốn phía nhân số, sắc mặt âm trầm nói. Mọi người trong lòng dùng mình. Cũng đúng rồi nhiên, chuyện lớn như vậy vạn nhất nói ra đi. Chính là thực nghiêm trọng, hơn nữa đối bọn họ không có chút nào chỗ tốt, một khi bị kéo vào sổ đen, kia phòng trừng bị vứt bỏ một vạn linh tinh còn muốn đau đớn muốn chết. Viêm Dương ngốc tại trong phòng, 3 ngày cũng chưa lộ diện. Tiểu Mạt một lần nữa trở lại phòng, chỉ là thiếu một người, buổi tối ngủ rất là hoài niệm Tử Nguyệt, mẫu thân. Hiện tại đá chăn cũng chưa người cho nàng kéo, mà Cửu Khô đối mặt tinh vệ bọn họ 3 cái, lựa chọn giấu giếm, tựa như một người bình thường giống nhau. Hơn nữa, ở tiên giới khi bọn họ đều không có gặp qua lẫn nhau, cũng chưa nói tới cái gì nhận thức. Bất quá có một chút Cửu Khô khác xác định, này 3 người trên người tiên lực là cực kỳ thuần khiết. Cũng không biết bọn họ là như thế nào xuống dưới. Bất quá, này đã không quan trọng. Dù sao, nơi đó, hắn cũng không nghĩ lại đi trở về. Mà tinh vệ tại đây 3 ngày, trở lại chính mình đã từng sở cư trú phòng. Là như vậy tự do cùng thư thái. Đặc biệt là cùng Na Cha 3 người minh tưởng mở ra trang web. Học được nói chuyện phiếm, tân điện ảnh, tân trò chơi, tân tiểu thuyết, sở hữu trước kia sở khiếm khuyết, tất cả đều bổ thượng. Nhưng là, có một cái ngoài ý muốn, đó chính là Na Cha đã xảy ra chuyện, nhìn đại náo thiên cung chung cái kia uy vũ bất phàm, bá khí chắc lậu, phong lưu phóng khoáng thành niên Na Cha, chân dẫm phong hỏa luân, cầm trong tay càn khôn vòng, hỗn thiên lăng, càng có một phen hỏa tiêm thương ở thần thông 3 đầu 6 tay hạ. Cùng Tôn Ngộ Không đánh khó hòa giải. Thiên A, này thật là hắn sao, chẳng lẽ chính mình kiếp trước cũng đã cùng Tôn Đại Thánh người như vậy chiến. Đấu quá sao, trước không nói tướng mạo, liền cầm đủ loại thần khí. Còn có 2 cái uy vũ bất phàm phong hỏa luân. Này đó, chính mình nghe được chưa từng nghe qua a. Không được, hắn nhất định phải cùng Viêm Dương hào hào tham thảo vấn đề này. Mấy thứ này, hắn đều là như thế nào nghĩ đến? Không riêng Na Cha tinh vệ cùng Lôi Chấn Tử thấy, cũng là hâm mộ không thôi. Đều tưởng cầu kiến Viêm Dương. Chính là, nhân gia toàn trong phòng không hảo quấy dày. Chẳng sợ ngươi là tiên. Ở cái này đình viện đại gia đình, ngươi chính là người ngoài. 3 ngày sau, Viêm Dương rốt cuộc từ trong phòng đi ra, nhìn bên ngoài ấm rào rạt thái dương, xanh biếc thực vật, ấm áp gió nhẹ, mấy ngày hôm trước phiền não sớm đã vứt chi sau đầu. Nên phát sinh chung sẽ phát sinh, mỗi người đều có chính mình nhân sinh quỹ đạo muốn bước vào. Hắn không phải thần, thay đổi không được cái gì, làm tốt chính mình mới là trước mặt tốt nhất. Nhìn thấy Viêm Dương rốt cuộc đi ra khói mù, tất cả mọi người thấy hắn cao hứng. Tiểu Mạt chạy nhanh tung ta tung tăng chạy tới, đem một cái hộp đưa cho Viêm Dương. Chúng ta cũng làm cái giao dịch đi, ngươi cho ta 1 năm cha, ta đem cái này tặng cho ngươi. Đương Viêm Dương mở ra hộp, yêu yêu đọc sách xem nơi này bên trong nắm tay lớn nhỏ tinh thần châu. Là có điểm ngốc, mà trong đầu, thúc bá thanh âm vội vàng nhắc nhở. Thứ này đối yêu chủ đại nhân cực kỳ quan trọng. Viêm Dương ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Tiểu Mạt, lại như thế nào cảm thụ. Nàng chính là một người tộc hài tử nha, không có cái khác che giấu hơi thở. Này nhưng kỳ quái, nếu đoán không sai nói, Tử Nguyệt hẳn là cũng cầm như vậy một viên tinh thần châu. Dựa theo thúc bá nhóm theo như lời, thứ này hiếm lạ đâu. Có thể nói, có người biến tìm ngàn năm đều không nhất định có thể tìm được một viên. Như thế nào tới rồi nàng trong tay, giống cục đá dường như. Ngươi lời nói thật nói cho ca ca, ngươi là ai? Viêm Dương hơi hơi mỉm cười nghe nói. Tiểu Mạt nghe xong, dùng sức lắc đầu, trong mắt trốn tránh, rồi sau đó giống phạm vào sai hài tử giống nhau, cúi đầu không hề ngôn ngữ. Ngươi có phải hay không từ trong nhà trộm chạy ra? Vừa thấy này biểu tình, Viêm Dương trong lòng đã có một cái đại khái, liền chính mình lão cha đều quý hiếm, thậm chí cùng nhân vương đều hiếm lạ đồ vật. Này Tiểu Mạt là từ đâu được đến? Chẳng lẽ nói, nàng cũng là một thân phận thực tôn quý nhãn hiệu lâu đời nhân vương cháu gái linh tinh? trộm trong nhà bảo bối, sau đó chạy ra, khó mà làm được. Nói như vậy, này nhưng chính là tang vật, ta phải thế ngươi thu, nếu không, bị người có tâm phát hiện, liền phiền toái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.